Kỷ Phi Thần biết Tạ Vô Diễn rất mạnh nhưng không ngờ rằng hắn đã mạnh đến mức độ này. Rõ ràng Tạ Vô Diễn không cần đến sự hỗ trợ của Kỷ Phi Thần. Chẳng mất nhiều thời gian, Tạ Vô Diễn đã đứng trước mặt trưởng môn của Thiên Đạo Cung. Lão già râu tóc trắng xoa kia lặng lẽ ngồi ở vị trí chủ tòa. Lưng thẳng tắp, lúc nhìn về phía Tạ Vô Diễn thì râu khẽ giật giật. Nhưng lại không hề nói một câu nào. Tạ Vô Diễn chỉ kiếm vào cổ ông ta, đưa ta đến nơi đó. Meo, câu chuyện chi chóe giữa anh vợ em rể vẫn chưa có hồi kết. Cách chương.